Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, thánh hành giả. Từ Thiếu Lâm đến Võ Đang, khoái mã chỉ cần mấy ngày, nhưng cùng còn nhóm đi nơi nào đều là hai cái đùi. Cho nên tự nhiên là chậm rất nhiều, mới đi ra khỏi nửa ngày, chưa hoàn toàn rời đi Thiếu Lâm địa giới. Ngày này giữa trưa liền chợt thấy phía trước trên đường lớn có 10 cái khách thương cuống quýt chạy gấp tới, gặp một đám tăng nhân, nhất thời giống ngâm nước lúc bắt lấy rơm dạ bình thường. Vội vàng dựa đi tới, kêu lên, chư vị sư phụ, phía trước có thát tử binh giết người cướp giật. Hay là tranh thủ thời gian dẹp đường quay đầu đi, thát tử cũng mặc kệ có phải hay không người xuất gia. Phương trượng Không Văn trầm giọng hỏi, có bao nhiêu tặc nhân? Một nam tử cao gầy nói, mấy chục người kỵ binh đại đội đấy, hung ách cực kỳ, không thể nói trước lập tức liền muốn đuổi tới. Nói xong gặp các hòa thượng không hề rời đi ý tứ, liền tranh thủ thời gian chính mình co cẳng chạy thục mạng. Nghĩ thầm các hòa thượng không đi cũng tốt, luôn có thể ngăn cản thát tử một lát. Hòa thượng Thiếu Lâm nhóm xưa nay không muốn gây chuyện thị phi, nhưng bây giờ đã đụng phải nguyên binh hành hung làm ác, liền vô luận như thế nào cũng không thể mặc kệ, nếu không Thiếu Lâm danh dự liền xem như xong rồi. Mấy chục cái nguyên binh chúng ta còn có thể đối phó. Nhanh đi nhìn xem, có thể cứu bao nhiêu người tính bao nhiêu a. Không Văn rơi xuống lệnh, những người khác tự nhiên theo sát lấy hắn hướng về phía trước chạy gấp mà đi. Tần Trường Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng hắn phát hiện một mực theo sau lưng Tuệ Hư thần sắc lại có chút không đúng. Thế là vừa chạy vừa hỏi, ngươi thế nào? Tuệ Hư sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy nói, ta nhớ được phía trước có một thôn trang, nhà ta ngay tại nơi đó. Tần Trường Phong nghe vậy khe khẽ thở dài, vỗ vỗ vai của hắn không nói gì nữa, chỉ là bước chân không khỏi tăng nhanh mấy phần. Đi ra một dặm, quả nghe được phía trước có tiếng kêu thảm thiết, Tam Đại Thần Tăng cùng Tần Trường Phong chạy trước tiên. Nhất thời chỉ gặp một bức nhân gian địa ngục thảm tượng xuất hiện ở trước mắt. Một cái không lớn trong làng khắp nơi đều là phun tung tóe máu tươi cùng chân cụt tay đứt. Vẻn vẹn cửa thôn liền có 7-8 cái đầu một nơi thân một nẻo thôn dân. Một cái nguyên binh đuôi ngựa sau kéo lấy một cái hai tay bị trói thiếu niên. Chiến mã lao vụt, thiếu niên ngay tại trên mặt đất bị kéo đến kêu thảm thiết kêu rên. Lúc này một cái khác nguyên binh dùng bộ ngựa tác bao lấy thiếu niên một chân mắt cá chân, liền rầm rĩ kêu đánh ngựa hướng một phương hướng khác chạy tới. Đúng là muốn bắt trước ngũ mã phanh thây, đem thiếu niên này tươi sống xé nát. Nghiệt chướng ngươi dám, Tam Đại Thần Tăng bên trong không tính tính tình nhất là ngay thẳng cương liệt. Thấy tình cảnh này, phẫn nộ đến muốn rách cả mí mắt. Giống như Phật môn trợn mắt kim cương, tiến lên nhấc lên thiền trượng một trượng nện dưới, liền đem cái kia kéo lấy thiếu niên nguyên binh cả người lẫn ngựa cho đập ngã. Kia nguyên binh hừ đều không có hừ một tiếng, liền miệng phun máu tươi té nhào trên đất, mắt thấy là sống không thành. Lúc này, cái khác nguyên binh cũng phát hiện bọn này Thiếu Lâm tăng nhân, nhất thời dục ngựa lấy đao đánh tới. Chúng tăng người rất côn tương chiến cuộc trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Nguyên binh nhân số đại khái tại 50-60 người tả hữu, so các tăng nhân nhiều một chút, hơn nữa có chiến mã lợi. Chẳng qua trong thôn trang khắp nơi đều là chướng ngại, chỉ có một đầu đường hẹp quanh co, khiến cho bọn hắn không cách nào tập hợp khởi xướng công kích. Một khi lâm vào hỗn chiến, hòa thượng Thiếu Lâm nhóm võ công liền có thể đại triển thân thủ. Cha, mẹ, cách đó không xa truyền đến Tuệ Hư tê tâm liệt phế tiếng khóc. Chỉ gặp hắn té nhào vào hai cái thôn dân trên thân khóc không thành tiếng. Bên cạnh còn có một thiếu niên cùng một cái toàn thân trần trụi thiếu nữ thi thể. trên mặt nàng mang theo nước mắt, hai mắt trợn lên giống như làm sao cũng không chịu nhắm lại. Hiển nhiên đây đều là Tuệ Hư người nhà. Hắn 6 tuổi bị đưa lên Thiếu Lâm, sau đó mặc dù liền rốt cuộc không có xuống núi, nhưng về sau trong vài năm đều gặp phụ mẫu, tự nhiên còn nhận được phụ mẫu hình dạng. A-di-đà Phật. Tần Trường Phong chắp tay trước ngực, ảm đạm thở dài. Vừa đúng lúc này, một tên nguyên binh nhô lên trường mâu, từ phía sau đánh lén mà đến, hướng hắn sau lưng nhanh đâm. Tiểu sư thúc tổ coi chừng. Có một cái Tuệ chữ lót đệ tử thấy cảnh này nhất thời kinh hãi lên tiếng nhắc nhở. Nhưng Tần Trường Phong lại không nhúc nhích, giống như làm như không nghe thấy. Đảm nhiệm kia trường mâu đâm tới, trường mâu trực đảo Tần Trường Phong hậu tâm bên trái. Một khi đâm trúng, liền có thể từ phía sau trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn. Nguyên binh trên mặt lúc này đã bắt đầu lộ ra tàn nhẫn lệ cười. Nhưng sau một khắc, nét mặt của hắn liền trong nháy mắt ngưng kết. Chỉ nghe được cong một tiếng, hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất không phải đâm tại trên thân người, mà là đâm vào một khối trên miếng sắt. Từ trường mâu bên trên truyền đến to lớn phản chấn lực lượng, chẳng những để hắn giây lát tuột tay buông ra trường mâu, càng là nửa người đều run lên. Lúc này Tần Trường Phong mới chậm rãi xoay người lại, mặt không thay đổi nhìn xem cái này nguyên binh, nhàn nhạt nói ra: tự mình bên trên Thiếu Lâm đến nay 10 năm tu tâm chưa từng sát sinh, hôm nay cho các ngươi phá giới. Nói xong tay phải đột nhiên duỗi ra như thiểm điện nắm nguyên binh. Cổ họng tựa như một cái kim sắt đồng dạng, vô luận đối phương giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh ra nửa điểm. Chợt Tần Trường Phong ngón tay khẽ chụp, thổi phù một tiếng bên trong, máu tươi phun tung tóe. Kia nguyên binh yết hầu liền sinh sinh bị hắn trực tiếp cho bóp nát, đồng thời tách rời ra. Nguyên binh giống bên trong huyết động, máu tươi cuồn cuộn ngã xuống. Tần Trường Phong ném đi trong tay thịt nát, tay trái chống thiền trường, tay phải một tay dựng đứng ở trước ngực, máu tươi nhiễm thân, lại pháp tướng trang nghiêm, không nhanh không chậm hướng một cái khác nguyên binh đi đến. 5 cái hô hấp về sau, cái này nguyên binh cũng đã chết. Tử trạng cùng cái trước khác biệt, nhưng lại thảm hại hơn. Toàn bộ đầu bị Tần Trường Phong một thiền trượng cho nện thành dưa hấu nát bình thường, hoàn toàn nhìn không ra hình người. Lại qua 10 cái hô hấp, cái thứ 3 nguyên binh bị Tần Trường Phong một trượng đem bờ mông cùng nửa người dưới đánh cho vỡ nát, cùng hai chân chia lìa, chỉ còn nửa người trên chảy ra ruột lăn trên mặt đất bò kêu rên. Hắn phải sống chịu tội là bởi vì Tần Trường Phong nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đang cưỡng gian một cái Hán tộc thiếu nữ. Cái thứ 4, cái thứ 5, cái thứ 6, vài phút thời gian bên trong, Tần Trường Phong đi tới chỗ nào, nguyên binh thê lương kêu gào liền vang ở đâu. Kim cương bất hoại thần công không chỉ cho Tần Trường Phong không có gì sánh kịp lực phòng ngự, cũng cho Tần Trường Phong ẩn tàng thuộc tính mang đến tăng lên rất nhiều, nhất là lực lượng, lại thêm lâu dài tu luyện Thiếu Lâm tự cơ sở công phu quyền cước, khiến cho hiện tại cho dù là cận chiến cũng lại không chút nào yếu tại bình thường giang hồ cao thủ. Huống chi là những này chỉ có chiến trường chém giết kỹ xảo nguyên binh, căn bản là không có người là hắn hợp lại địch thủ. Không đến một khắc đồng hồ, cơ hồ hết thảy nguyên binh đều đã đền tội. Lúc này Tần Trường Phong vậy mà tại quân hàm nhật ký bên trên ngoài ý muốn thấy được một đoạn nhắc nhở, ngươi lấy tăng người thân phận, dùng lôi đình thủ đoạn đánh giết binh phỉ, cứu vớt yếu đuối bách tính, phát động 1/1000 xác suất, mở ra tên gọi nhiệm vụ, thánh hành giả, khi tiến lên độ 1%. Lại là một cái tên gọi nhiệm vụ. Tần Trường Phong liếc mắt liền có thể nhìn ra, cái danh xưng này so cái kia đạo tặc kẻ hủy diệt cao lớn hơn bên trên. Hơn nữa mở ra điều kiện cũng phức tạp rất nhiều. Tương ứng, Sau khi hoàn thành, tên gọi cường độ cũng rất có thể sẽ thật to, cao hơn đạo tặc, kẻ hủy diệt. Ngay tại Tần Trường Phong trầm ngâm thời khắc, Thiếu Lâm các tăng nhân vòng thủ nhìn lại, chỉ gặp thi thể khắp nơi, có nguyên binh, nhưng đại bộ phận đều là thôn dân. Thiếu Lâm tăng nhân cũng đả thương 10 cái, chết 4 cái tuệ chữ lót đệ tử. Chiến trường rất khốc liệt, nhưng nhất dọa người không thể nghi ngờ tất cả đều là Tần Trường Phong sau khi đi qua địa phương. Những nguyên binh đó thảm tượng, cho dù là Thiếu Lâm các tăng nhân cũng không nhịn được nhíu chặt lông mày, không đành lòng nhìn nhau. Cuối cùng còn có mấy cái ném đi chiến mã chưa kịp chạy trốn nguyên binh, gặp tình thế không ổn liền từ chỗ núp đi tới đối một đám hòa thượng quỳ trên đất cầu xin tha thứ. Đi qua Trung Nguyên thế gian phồn hoa 50 mấy năm ăn mòn, nguyên binh nhóm sớm đã không phải năm đó đi theo Thành Cát Tư Hãn tung hoành thiên hạ vô địch thiết kỵ. Gặp bọn họ đau khổ cầu khẩn bộ dáng, to lớn đa số các tăng nhân đều lộ ra vẻ không đành lòng. Có người đề nghị, phương trượng, bọn hắn tuy là ác nhân, nhưng cũng là người sống sờ sờ, như là đã từ bỏ chống lại, không bằng liền trọng trách một phen phế bỏ gân tay gân chân. Hoặc là áp tài Thiếu Lâm cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội a. Lúc này, mấy cái nguyên binh cũng rất phối hợp gật đầu lia lịa cầu khẩn. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn mở miệng, mặt không thay đổi Tần Trường Phong đi tới. Thiền trượng lăng không bãi xuống, sau đột nhiên nện xuống, liền đem quỳ gối cùng nhau 3 cái nguyên binh cột sống xương cổ bộ vị cho nện thành phấn vụn. 3 cái nguyên binh nhất thời phổ thông một tiếng té lăn trên đất. Chỉ còn trong miệng còn có thể nói chuyện, nhưng từ cổ trở xuống cái khác bất luận cái gì bộ phận đều không thể lại cử động gầy. Cái này, các hòa thượng bị giật nảy mình, trợn mắt hốc mồm nhìn qua biến cố bất thình lình. Không ngu, cho dù là cùng hung cực ác chi đồ, cũng chung quy là người, tội gì còn muốn như thế tra tấn bọn hắn, thủ đoạn ngoan lệ đến thế. Phương trượng không văn đi tới, chìm lông mày hỏi, hiển nhiên đối với Tần Trường Phong cách làm có chút không tán đồng. Tần Trường Phong trả lời, xin hỏi phương trượng sư huynh, sư đệ nhưng có sai? Không văn nói, không sai, chẳng qua là cảm thấy ngươi hôm nay hành vi có chút khác thường. Ta nghe 3 vị sư thúc nói, ngươi khi đó lựa chọn tu luyện kim cương bất hoại thần công, chính là bởi vì này công lấy phòng ngự làm chủ, đã có thể tự vệ cũng sẽ không sát sinh. Trong chùa 10 năm, ngươi càng là thời điểm tuân thủ nghiêm ngặt giới luật, các sư thúc đều nói ngươi tâm tính ôn hòa thuần lương. Nhưng không biết hôm nay như vậy ngang ngược là vì sao? Tần Trường Phong chắp tay trước ngực, trên mặt trách trời thương dân chi sắc, cao giọng nói ra, sát sinh vì hộ sinh, trảm nghiệp không phải trảm người, như thiên đạo không rõ, nhân gian trầm luân, sư đệ nguyện lấy thánh tâm vào tu la, tội thân trảm nghiệp. Hắn nói lời này lúc, lực chú ý lại tại quân hàm nhật ký bên trên, nhìn thấy thánh hành giả tên gọi nhiệm vụ tiến độ lại tăng lên 1%. Thần sắc của hắn liền càng thêm thản nhiên, nhưng mà những người khác nhưng lại không biết những này. Chỉ gặp hắn thoại âm rơi xuống, vô luận là phương trượng không văn, hay là không tính, không trí, hoặc là cái khác tăng nhân, giờ phút này tất cả đều kinh hãi nhìn qua hắn. Trong miệng yên lặng, câu nói này từ Tần Trường Phong trong miệng nói ra, cho bọn hắn mang đến không có gì sánh kịp xung kích. Bọn hắn phảng phất thấy được một cái lấy thánh tâm tu ma thân ma Phật tại lúc này sinh ra. A-di-đà Phật, tam đại thần tăng trầm mặc thật lâu, mấy lần muốn há miệng nói cái gì, nhưng cuối cùng tất cả đều chỉ là như vậy chắp tay trước ngực không hiểu thở dài. P.S. Có thư hữu vạch Thiếu Lâm chính là kim cương bất hoại thể thần công. Đầu tiên tạ ơn thư hữu có thể vạch tác giả côn sai lầm. Thư yếu tác giả kế hoạch ban đầu chính là đem Thiếu Lâm kim cương bất hoại cùng thiên hạ đệ nhất. bên trong kim cương bất hoại xem như một mạch tương thừa võ công. Chỉ là cái sau mạnh hơn, nhân vật chính về sau cũng sẽ đi thiên hạ đệ nhất bù đắp công pháp. Cho nên trước mắt cho rằng cũng không cần phải sửa lại. Các bạn đọc biết có chuyện này là được. Tha thứ tác giả Cun lười biếng đi. A-di-đà Phật, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?